Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3575, các ngươi thua. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đồng Điền, Vinh Thần Vương hai mắt trợn trừng, giống giận nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng Điền nghe thấy Vinh Thần Vương gầm thét, hắn cũng minh bạch, sau ngày hôm nay, chỉ sợ chính mình muốn đứng tại Trung ương Thánh Quốc mặt đối lập lên. Mình tại thần đô bên trong tất cả danh lợi địa vị đều sẽ tại hôm nay tan thành mây khói. Sau ngày hôm nay, Đồng Điền sẽ không ở là trong Trung ương Thánh Quốc dưới một người trên vạn người. Được người tôn kính chuẩn đạo cảnh cường giả, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, sau ngày hôm nay, hắn cũng sẽ không lại là Long Đình Dương Điện Phó Điện Chủ rồi. Sau ngày hôm nay hắn, nếu là may mắn không chết, chỉ sợ tiếp xuống tuế nguyệt bên trong hắn cũng không thể không đi xa tha hương mai danh ẩn tích rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng đây đều là Đồng Điền trước khi đến suy nghĩ qua vấn đề. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, hoặc là đến, trở thành Trung ương Thánh Quốc truy sát phán thần, hoặc là không đến, lập tức bị Lâm Bạch rút khô tu vi. Hiển nhiên, Đồng Điền bây giờ còn không muốn từ bỏ chính mình khổ tu mấy trăm năm qua không dễ tu vi. Cho nên, hắn lựa chọn qua đây liều một phen. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy được rồi, đã ngươi hôm nay đứng tại Thánh Quốc mặt đối lập, ngươi liền hẳn phải biết ngươi phải đối mặt là cái gì sao? Vậy liền để ta đến xem, những năm này kiếm đạo của ngươi có tiến bộ hay không? Long chủ mặt lộ cười lạnh, ngập trời khởi thế cuốn lên phong bạo thổi lên long chủ sợi tóc cùng quần áo. Nhường long chủ có loại thiên thần hạ phàm cảm giác, Đồng Điền sắc mặt ngưng trọng. Trong tay nhoáng một cái xuất hiện một thanh lợi kiếm, kiếm ý ngút trời, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong một chớp mắt, Long chủ cùng Đồng Điền ở giữa không trung một kích đụng nhau. Lực lượng khổng lồ chấn động đến toàn bộ thương khung đều tại rung động. Có Đồng Điền ngăn lại Long chủ, Lâm Bạch bước chân nhanh chóng hướng đi Trảm Long Đài bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trảm Long Ti, Vinh Thần Vương giờ phút này không lo được Mạc Vấn Thần hạ lệnh rồi. Lập tức hô lớn nói, Trảm Long Ti ti thủ tầm mắt ngưng tụ, tại Vinh Thần Vương thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, Vinh Thần Vương lạnh giọng hô, Huyền Kiếm Ti, Thiết Kiếm Hầu, Võ Đức Hầu, Phượng Chủ, làm phiền mấy vị rồi. Huyền Kiếm Ti ti thủ cười một tiếng, bước ra một bước, chuẩn đạo cảnh lực lượng kinh khủng khuếch tán mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết Kiếm Hầu cùng Võ Đức Hầu nhận được mệnh lệnh sau đó, cũng lập tức ngang nhiên xuất thủ. Phượng chủ bước chân chậm một chút một phần, nhưng bóng hình xinh đẹp lướt qua, lại là cũng gây nên một phen chú mục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Trảm Long Ti ti thủ phóng tới Lâm Bạch phía sau cái kia trong một sát na, một bóng người đột nhiên ngăn lại Trảm Long Ti ti thủ. Người nào? Trảm Long Ti ti thủ lạnh giọng chất vấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đào Sơn, Phong Linh Tử, một người mặc đạo bào, giữ lại chòm râu dê rừng nam tử trung niên, nhẹ mở miệng cười, trong tay phất trần lay động, trên mặt hiền lành mỉm cười, thoáng như thế ngoại cao nhân. Đào Sơn dư nghiệt, Trảm Long Ti sắc mặt lạnh sờ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thiết Kiếm Hầu, Võ Đức Hầu, Phượng chủ trước mặt, cũng đều xuất hiện cường giả ngăn lại đường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã lâu không gặp, Thiết Kiếm Hầu gia, tại hạ Đào Sơn Tô Yến Hoa. Một cái tay cụt nam tử ngăn lại Thiết Kiếm Hầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Phượng chủ đại nhân dừng bước, một người thư sinh xuất hiện tại Phượng chủ trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đào Sơn, Bạch Mộc, Phượng chủ ánh mắt lóe lên. Võ Đức Hầu nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện hòa thượng, sắc mặt lập tức băng lãnh hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hòa thượng, người cũng muốn quản cái này nhàn sự sao? Võ Đức Hầu lạnh giọng hỏi. A-di-đà Phật, thân ở trong đó, sao là nhàn sự? Cửu Phong hòa thượng hót cái Phật hiệu, nhẹ nhàng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chốc lát, Bạch Mộc ngăn lại Phượng chủ, Tô Yến Hoa ngăn lại Thiết Kiếm Hầu, Cửu Phong hòa thượng ngăn lại Võ Đức Hầu, Phong Linh Tử ngăn lại Trảm Long Ti Ti thủ, mà vừa rồi liền xuất thủ Tuân Chi Tàng thì ngăn cản Huyền Kiếm Ti Ti thủ. Vinh Thần Vương cùng Mạc Vấn Thần trông thấy tất cả mọi người đuổi theo giết người của Lâm Bạch đều đã bị ngăn lại, lập tức thầm mắng không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn chết. Mạc Vấn Thần gầm nhẹ một tiếng, tại nhìn thấy đám người truy sát bị ngăn trở trong một chớp mắt, hắn vừa sải bước ra, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Mà tại Mạc Vấn Thần bay ra trong nháy mắt, một đạo vô song kiếm uy đánh nát thiên địa đồng dạng rơi xuống, đem Mạc Vấn Thần chật vật không chịu nổi đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi rơi xuống đất, Mạc Vấn Thần mặt mũi tràn đầy lửa giận ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy giữa không trung một cái phiêu nhiên như tiên kiếm tu rơi xuống. Âm thanh lạnh lùng nói. Đào Sơn, Phó Thanh Sương, tại vừa rồi cái này một đạo kiếm khí đánh tới nháy mắt chi kiếm, Mạc Vấn Thần liền biết là Phó Thanh Sương xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này trong thiên hạ, có thể một kiếm đem Mạc Vấn Thần đánh lui thời điểm, vậy cũng không có mấy cái. Mà Phó Thanh Sương lại vừa lúc là một cái trong số đó. Mạc Vấn Thần sắc mặt băng lãnh nói. Phó Thanh Sương, các ngươi thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đấu còn chưa kết thúc, sao là thắng bại mà nói? Phó Thanh Sương sắc mặt bình tĩnh nói. Thiên La Địa Võng, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể chạy thoát được sao? Mạc Vấn Thần dữ tợn vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó Thanh Sương sắc mặt lạnh nhạt, một bộ không nguyện ý cùng Mạc Vấn Thần nói nhiều một câu bộ dáng. Mạc Vấn Thần giờ phút này ngược lại cũng không muốn lại xuất thủ rồi, quay người lại, trở lại giám trảm trên đài, thản nhiên tọa hạ, khẽ cười nói. Phó Thanh Sương, người không rất là hiếu kỳ vì cái gì ta không muốn cùng ngươi giao thủ? Bởi vì ta xuất thủ chính là vì muốn giúp ngươi bước đi ra. Cứ như vậy, đang lẩn trốn Đào Sơn Dư Nghiệt, hôm nay một cái đều chạy không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xin mời chư vị quân hầu hạ lệnh, nhường quân đoàn hướng Trảm Long Đài hội tụ là được. Bọn hắn chắp cánh khó thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần cười đắc ý nói. Hắn thấy, hôm nay Thiên La này địa võng, Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người là tuyệt đối không có khả năng có thể chạy thoát được. Lâm Bạch vịn Ôn Già giờ phút này chạy tới Trảm Long Đài bên ngoài địa phương đi. Tất cả kiếm minh võ giả, Dựa theo trước đó kế hoạch rút lui. Chư vị thúc thúc, hôm nay không phải cứng đối cứng thời điểm. Chúng ta cần phải đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đang khi nói chuyện, tất cả kiếm minh võ giả tại trong khoảnh khắc cùng đối thủ kéo dài khoảng cách. Mà tùy theo cấp tốc biến mất tại chỗ bóng tối. Tuần Chi Tàng, Phó Thanh Sương, Tô Yến Hoa, Phong Linh Tử, Cửu Phong Hòa Thượng, Bạch Mộc sáu người cũng lập tức cùng đối thủ kéo dài khoảng cách. Cùng Lâm Bạch thân ảnh cùng đi ra khỏi Trảm Long Đài mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mau đuổi theo. Vinh Thân Vương giống to hô. Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Vương gia, không cần nóng vội. Trảm Long Đài bên ngoài có 18 vị nhất đẳng quân hầu bố trí mấy ngàn vạn đại quân. Người cảm thấy Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương có thể chạy thoát được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vinh Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn nhanh lên bắt lấy hắn. Để tránh phức tạp, Mạc Vấn Thần khẽ cười nói. Bọn hắn đã là cá trong chậu rồi. Còn có thể như thế nào phức tạp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần có phi phàm đắc ý, hắn an bài trận này bẫy dập. Đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Mạc Vấn Thần biết rõ ở trên Trảm Long Đài. Bằng vào những võ giả của vấn đỉnh cảnh này khó mà đem Phó Thanh Sương cùng Lâm Bạch bọn người ngăn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Trảm Long Đài bên ngoài thiên quân vạn mã. Lại là có năng lực như thế. Mặc dù Đào Sơn thập bát tiên tu vi cao thâm. Mặc dù Lâm Bạch thiên phú dị bẩm. Nhưng đối mặt thiên quân vạn mã vây quét. Coi như bọn hắn lực lượng ngập trời. Coi như bọn hắn có thể lấy một địch trăm. Nhưng cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Bây giờ Mạc Vấn Thần chỉ cần chờ đến Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương bọn người ở tại đại quân vây quét bên trong tinh bì lực tẫn thời điểm. Đi bắt bọn hắn lại là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạc Vấn Thần cảm thấy kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Hoàn mỹ vô khuyết, cho nên căn bản không nóng này. Ngược lại một bộ đã tính trước dáng vẻ. Coi như giờ phút này hắn trông thấy Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương chạy ra Trảm Long Đài. Cũng không kinh hoàng chút nào. Bởi vì tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong. Hắn chính là muốn nhường Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương chạy đi. Sau đó dùng đại quân đến trấn áp thô bạo Lâm Bạch cùng Phó Thanh Sương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.